Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông quấy Nhiếp Thiên Kiệt rồi sau đó để cửa tiến vào. Có chuyện gì thế? Nhiếp Thiên Kiệt ngẩng đầu lên. À, có một chút chuyện. Cô bỗng nhiên có một chút khó mở miệng. Tối ngày hôm nay em có một chút việc. Ngày mai cùng nhau ăn cơm chiều có được hay không? Là chuyện gì chứ? Không phải là không có rồi sao? Hắn nhíu mày lại. Là có một người bạn học đóng góp ở tập san của trường, không nghĩ lại được giải nhất, cho nên muốn cổ vũ cậu ấy một chút mà chúc mừng một chút ạ. Lông mày của hắn thật sự là nhanh lại. Đều không phải là hắn, không phải là nhà thông thái, mà rõ ràng đâu có chuyện gì. Thế nhưng cô tạm thời hủy bỏ, hắn đương nhiên là mất hứng. Không thể ngày mai chúc mừng sao? Cô cất tiếng thở dài. Em chỉ là muốn chúc mừng ngày cậu ấy đoạt giải, coi như là có tình có nghĩa. Nhưng mà quên đi không sao, để em gọi điện thoại cho cậu ấy rồi sang ngày mai cũng được. Khoan đã. Thấy cô phải đi ra ngoài thì hắn gọi cô dừng lại. Giang Mang Mang quay đầu, phát hiện hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Như thế này đi, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, hắn nói. Cô kinh ngạc trước lời đề nghị của hắn. Cái này như vậy có hơi khó hiểu. Tại sao chứ? Vừa lúc chúng ta có thể quan bạn học của em. Hắn nhíu mi lại. Cô nuốt nuốt nước miếng. Cậu ấy đã đi. Không khí nhất thời trở lên có chỗ khác lạ. Giang Mang Mang bắt đầu hối hận chính mình không nên tự tìm phiền toái. Tào Lệnh Tề cũng không để ý đổi thành ngày mai. Cô vì cái gì mà thế nào cũng phải hôm nay phải gặp mặt chứ. Cô ở trong lòng thở dài. Chuyện này là cô lo lắng không chu đáo. Cô đơn thuần nghĩ muốn vì Lệnh Tề đoạt giải mà vì hắn chúc mừng một chút. Không nghĩ tới hiện tại không khí lại trở nên lạnh lẽo như vậy. Hắn nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc hiểu cái cô gọi bạn học chính là ai. Em cùng với người nhà cậu ấy vẫn còn qua lại sao? Giang Mang Mang nhẹ nhàng gật đầu. Chúng em ở chung một thị trấn. Đến bây giờ anh vẫn còn chưa biết tên của cậu ta. Cô chăm chú nhìn mặt hắn, không phát hiện ra tâm tình thực của hắn. Là Tào Lệnh Văn. Các em cùng nhau lớn lên sao? Hắn lại hỏi. Cô vuốt vuốt cằm. Ừ, em với cậu ấy lớn lên cùng với nhau. Thấy cô xoay người đi, hắn đem cô kéo vào trong lòng. Anh... bây giờ còn có thời gian làm việc. Cô từ chối. Anh đã nói là tan tầm, ở đây anh làm ông chủ. Hắn cầm lấy cầm cổ cô. Trong lời nói của hắn làm cho cô vừa bực mình lại vừa buồn cười. Anh cũng quá là độc tài đi. Em không thích đàn ông độc tài sao? Không có phụ nữ sẽ thích nha. Vậy thì cậu ấy đâu? Bộ dáng như thế nào? Vừa ôn nhu săn sóc sao? Hắn đột nhiên cất tiếng hỏi. Cô có cảm giác dục vọng tới. Hiện tại cũng không phải là thời điểm nói cái này. Có thật không? Vậy thì khi nào mới là thời điểm tốt để nói chứ? Hắn đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Anh vì cái gì đột nhiên lại muốn biết chuyện của Lệnh Văn chứ? Cô thở dài. Tại sao anh lại không thể biết chứ? Không phải. Anh muốn biết thì em có thể nói cho anh. Nhưng mà hiện tại anh giống như là đang tức giận em vậy. Anh không tức giận. Thà nói là tức giận, không bằng nói là tâm trạng không vui. Hắn biết chính mình không nên cùng người ta phân cao thấp, nhưng trong lòng chính là buồn bực. Cúi đầu xuống liền hôn lên miệng của cô. Thiên Kiệt à. Cô cố gắng giãy giụa, hắn lại càng ôm cô chặt, dùng sức mà hôn môi cô trằn trọc mút. Cô dồn dập thở dốc, bao mặc hắn cùng phân cao thấp. Sức của cô đánh không lại hắn. Hắn che giấu sự tức giận cùng khó chịu, vừa hôn cũng không bỏ sót. Hắn chính là tức giận đi. Cô ở trong lòng than nhẹ một tiếng, không biết phải làm thế nào để trấn an hắn, đành phải há mồm làm cho lửa nóng của hắn cuốn sạch cô, làm cho cảm giác tê dại quen thuộc lan tàn ở trong cơ thể. Cô ôm lấy hắn, vuốt ve mái tóc đen dài của hắn, hy vọng có thể trấn an cảm xúc của hắn. Cảm giác dục vọng của hắn lên cao, cô không khỏi nhẹ giọng thở dốc. Thiên Kiệt à, khoan đã, không thể ở trong này. Tại sao chứ? Còn người đen của hắn lóe ra dục vọng. Cô đưa mắt lườm hắn. Anh biết rõ lại còn hỏi, nơi này chính là nơi làm việc đó. Nhưng chính là anh muốn. Hắn cũng không nhượng bộ. Vậy thì cứ chịu đựng đi. Vẻ mặt của hắn mất hứng làm cho cô cười ra tiếng. Mau thả em xuống dưới, em phải đi gọi điện thoại hẹn hắn ngày mai. Không cần, anh cũng không có hẹn hò như vậy. Hắn khí về tà khí, nhưng là không phải không thể lý giải ý kiến của cô, chính là trong lòng vẫn có điểm không thoải mái. Trước kia hắn gặp gỡ, chỉ biết cô có nhớ mãi không quên một người đàn ông đã từng là bạn trai. Hắn không thể hy vọng xa vời. Mới có vài ngày, cô đã đem hắn ra khỏi vị trí thứ nhất. Vấn đề là lý trí của hắn có thể lý giải, nhưng tình cảm lại không có cách nào đồng ý được. hắn chán ghét cái cảm giác bị buông xuống vị trí thứ hai kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net